ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Giả Thiên tập 278. Lúc bấy giờ, cách đó không lâu, bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất của ba sơn, hiếm thấy vết chân người, quẹo trái quẹo phải, đột nhiên biến mất trong dãy núi, tiến vào một khu vực mênh mông hơn. Sườn núi cổ san sát cổ thụ che trời, vẫn hú hổ gầm, là một vùng đất cực kỳ nguyên thủy, như là đã mấy ngàn năm qua không có nhân loại tiến vào. Quả đúng là như thế. Diệp Phàm gật đầu. Vạn yêu cốc ở trong một khu vực rộng lớn không người cũng bị thượng cổ đại trận vây quanh, ngăn cách cùng thế gian. Thời thượng cổ có một vị yêu thần ở đây tu luyện, sau đó lại có một số đại yêu nổi danh đến tìm nơi nương tựa, bởi vậy dần dần trở thành một chỗ thánh địa của yêu tộc. Có tên là Vạn yêu cốc, bởi vì trong cốc không chỉ có một loại yêu mà có đủ mọi tộc loại đều có. Qua các thời đại đều đã đề cử ra ba vị cốc chủ, đều là hạng người pháp lực thông thiên. Vạn yêu cốc nhân tài đồng đúc, yêu tộc thật là nhiều. Nếu thực sự dựa theo thế lực mà nói, trên thực tế là kế thừa thịnh vượng và cường đại hơn so với ba đại yêu thần khác. Cách từ rất xa, Diệp Phàm đã nhìn thấy một thung lũng thật lớn. Nơi đó yêu khí dồn lên tận trời, sương mù vần quanh như là một yêu ma tuyệt thế đang ngủ đông. Thật sự là một chỗ thánh địa tu yêu. Hắn quan sát sơn xuyên địa thế. Đây là địa phương xuất ra yêu, dựa theo ghi chép trong Nguyên Thiên Thư. Có thể có yêu hoàng thượng cổ hóa đạo tại đây mới thành tựu kết cấu địa thế như vậy. Có rất nhiều tiểu yêu xuất hiện trong thung lũng, nhảy lên nhảy xuống rất náo nhiệt. Diệp Phàm thầm cân nhắc, địa phương này hưng thịnh như thế, nó không chừng thật sự có cả vạn con yêu. Một cây đại kỳ màu đen cắm ở trong gốc bày phấp phới, phía trên có viết ba chữ Vạn yêu cốc. Mỗi lần phấp phới giống như đều có thể rời núi lấp biển, phát ra từng tràng tiếng sấm, khí thế phì phàm. Bỗng nhiên trong Vạn yêu cốc, cổ nhạc đồng loạt treo vang, một đám đại yêu đi ra tiếp đón, yêu khí ngập trời, khí thế kinh thiên như là tiếng gào thét của thiên địa. Khách quý tới cửa, xin thứ cho không thể nghênh đón từ xa. Ở giữa là một con khỉ, miệng như thiên lôi, mặt chớp động, hỏa nhãn kim tinh, bộ lông toàn thân ánh vàng, trông không khác gì một con đấu chiến thánh viên. Diệp Phàm ngẩn ngơ, thiếu chút nữa hắn kêu ra một tiếng, thật quả giống như là người từ bắt đầu kia vậy. Bên cạnh, con vườn tinh nhỏ lại nhỏ giọng nói, đây là tam cốc chủ của bọn hắn. Xin lỗi, tên của tam cốc chủ là gì? Hậu vương miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh, lộ tài thực thính trả lời thẳng, Tôn Ngộ Không. Diệp Phàm sợ run, đường trưởng hóa đá ngay, tại sao lại có thể kỳ ảo như vậy? Một con khỉ toàn thân lông vàng óng ánh, mắt tỏa hỏa nhãn kim tinh, miệng là như thiên lôi, tự xưng là Tôn Ngộ Không, phía sau đi theo một đám đại yêu. Cảnh tượng này thật đúng là không thể tin được, khiến người ta phải kinh ngạc. Diệp Phàm ngẩn người hồi lâu, đây là chuyện gì? Thật sự, dân có tính đảo điên. Chẳng lẽ ở trung thổ thực sự có Tôn Ngộ Không từng đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Hắn mở thiên nhãn lặng lẽ mà xem, thì con khỉ này, thai cốt bất phàm, thể xác khác biệt, loại thể chất này thật hiếm thấy. Nếu không sinh ra ở thời đại mạt Pháp, tương lai ắt sẽ có một phen thành tựu lớn. Ngày nay, hắn ở Hoa Lòng bí cảnh, đương thời có thể nói là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Ở thời đại không có đại thần thông giả này, hắn sừng tồn ở thế gian, không người nào có thể áp chế được hắn. Xin ra mắt Diệp huynh. Có kỳ này tiến lên, một đám đại yêu đều mang theo vẻ mặt kính sợ, cùng cúi mình thỉ lễ. Diệp Phàm hoàn lễ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tôn Ngộ Không gặp mặt ở đây, cùng hậu tử ở một chỗ tình không khác giống nhau như thế, rốt cuộc là chuyện gì? Vạn yêu cốc thực rất bao đà hùng vĩ, vách đá bốn phía cao ngất trong mây, bàng bạc mà nguy nga, cốc lớn bao quanh đủ để chứa vài tòa thành to lớn siêu cấp. Mới vừa tiến vào trong cốc, liền thấy mấy cái thác nước cao tới cả nghìn trượng, từ trên vách đá đổ xuống một mảnh trắng xóa, phản chiếu ánh mặt trời muôn màu muôn vẻ vô cùng tráng lệ. Thung lũng rất sâu, nơi đây bốn mùa xanh tươi, cảnh vật dọc theo đường đi vô cùng xinh đẹp. Trên đường có rừng đá, có hồ nước trong xanh, như là tiến vào một tiểu thế giới thiên nhiên. Trong cốc có từng phiến vườn trái cây màu vàng kim đầy quả chín, đỏ rực, mùi thơm ngạt ngào ập vào mũi, và lại còn có từng tòa dược điền, trồng đầy các loại hoàng tinh, hạ thủ ô, nhân sâm rất là xuất thế. Có khi này dường như ý thức được Diệp Phàm để ý và kinh ngạc về cái tên thực đặc biệt của mình. Ở trên đường, Hắn cười, giải thích. Hắn từng xem qua truyện Tây Du Ký của Phạm Nhân, cảm thấy đường có chút ý tứ, liền tự mình kêu lên một cái tên như vậy. Diệp Phàm tức cười, không ngờ lại là chuyện như thế. Nghĩ lại cũng phải thế thôi, con khỉ này xem ra cũng không phải là một lão yêu. Tu luyện tới nay hẳn là còn chưa vượt qua 300 năm. Bên cạnh, rất nhiều đại yêu đều rất kính nể, nói Tam Cốc Chủ pháp lực thông thiên cũng chỉ tu đạo mới 230 năm mà thôi. Ở đương thời, xem như hiếm thấy. Diệp Phàm gật đầu, tại niên đại này, tu đạo hơn 200 năm có thể đạt tới hóa lòng bí cảnh, coi như là trời sinh dị bẩm, cũng liên quan tới thải cốt bất phàm. Trong đất thục nhiều viên hậu, trong ngàn vạn con khỉ chỉ có một con đắc đạo. Có thành tựu như vậy cũng là nhờ tu đạo trong thánh thổ yêu tộc của vạn yêu gốc, cũng coi như hợp lý. Nói chuyện với nhau một hồi, Diệp Phàm biết được con khỉ này tự xưng là hậu đại của đại thánh viên tộc mà còn được tạo chính thống của thánh viên, cho nên tu thành hình dáng như vậy. Dựa theo sách cổ mà nói, phàm là khỉ, vượn có thành tựu lớn đều sẽ tự động tiến hóa theo hướng thánh viên, cuối cùng hình dáng đều là miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh. Diệp Phàm thầm nghĩ, hay là bộ tộc đấu chiến thánh viên thái cổ đã tới địa cầu rồi lưu lại hậu đại, chỉ là sau này huyết mạch thoái hóa mà con khỉ này lại đã xảy ra một ít dấu hiệu phản tổ. Hắn cũng không nói ra, bằng không chiếu theo tính tình của con khỉ này cũng không chừng sẽ tức giận với hắn. Đoàn người đi tới chỗ sâu trong vạn yêu cốc, địa thế càng bao la hùng vĩ hơn nữa. Trong cốc lớn muôn vàn hình trạng, khí tường hỏa bốc hơi, yêu khí hướng lên không trung, xen lẫn cùng một chỗ, quấy đảo thành gió mây nổi lên khắp nơi nơi. Đây quả thật là một địa phương thánh thổ tu luyện. Tam Cốc Chủ là một con vượn tinh không tầm thường, hỏa nhãn của nó có thể nhìn thấu hư ảo, mắt thần sáng như điện. Khi Diệp Phàm còn cách thùng lũng ngoài mười mấy dặm, nó đứng trên vách đá, thấy được hắn, nhưng lại nhìn không thấu tu vi của hắn, trong lòng chấn động mạnh, vì vậy nó tự mình đi ra nghênh đón. Diệp Phàm thực trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, hỏi về lời giải bàng bác thiệt hay giả, rất có mùi vị khởi bình vấn tội, bởi vì hắn đã xác định là vạn yêu cốc gây nên. Trong cốc có một tòa thành trì phi thường cổ xưa, đúng là xây dựng từ thời thượng cổ, chưa nói tới to lớn cỡ nào, nhưng lại có khí thế kinh tầm động phách. Vách tường màu đen, tất cả đều là dùng mặc sắc tinh thạch xây thành, chiếm diện tích không tính rộng lắm, nhưng khiến tâm hồn người ta khiếp sợ, là yêu thánh thượng cổ tự tay dựng thành, lưu lại dấu vết của thánh. Đoàn người tiến vào thành nội thượng cổ, đi vào một tòa phủ đệ. Sau khi mời Diệp Phàm ngồi xuống, Tam Cốc Chủ tự mình giải thích. Năm đó, bọn họ quả thật có hành động, nhưng vẫn không hại người. 9 con rồng kéo quan tài hạ xuống đỉnh Thái Sơn, sau đó lại rất nhanh khởi hành bay đi. Năm đó chấn động thiên hạ, các giáo đều kinh động. Đầu tiên tất cả đều làm cùng một phản ứng. Vạn yêu cốc là thánh địa yêu tộc trong thiên hạ, tự nhiên sẽ không lạc hậu. Ngay tại cùng ngày liền cho điều tra bối cảnh của mọi người, phản ứng nhanh chóng nhất bởi vì ba vị cốc chủ tự mình xuất động. Về phía gia đình bàng bác chính là Tam Cốc Chủ tự mình điều tra ra, thấy trong cơ thể tộc này có dòng máu mong manh của yêu huyết thượng cổ. Trong lòng hắn lập tức vừa động, nghĩ đến 9 con rồng kéo quan tài như thế nào có thể có nhân quả, liền an bài một con yêu tinh hóa thành hình dáng của bàng bác xâm nhập tìm hiểu về gia tộc này. Đáng tiếc, xâm nhập tra xét mười mấy năm cũng không có thu hoạch gì lớn, thậm chí không biết gia tộc đó là chủng tộc nào ở thời thượng cổ. Cuối cùng, tên yêu tình kia độ kiếp, bị lôi kiếp đánh chết. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng không có tiếp tục điều tra nữa, bởi vì cảm thấy không cần thiết nữa. Rất nhiều vọng tộc thượng cổ đều đẫn độn phai mờ đi trong chúng sinh, quy về bình thường. Chúng ta thực ra cũng không có làm lỗi gì với bảng gia. Ngược lại, tên yêu tình kia không có làm hại người, mà còn thay người mất tích làm tròn hiếu đạo đến mười mấy năm. Tam Cốc Chủ cất tiếng nói. Diệp Phàm im lặng, hắn nghĩ tới dò tìm được trong trí nhớ trong lòng phụ thân của bảng bác. Khi con yêu tình kia uống rượu, từng nói bọn họ là yêu tộc thượng cổ. Kết quả bị bảng phụ tát cho một cái vào miệng đến tỉnh cả rượu luôn, nhưng vẫn không trả đòn. Mặc dù lúc ấy có tỏ vẻ khác thường, nhưng cũng không có đối xử bất kính. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, cũng không có vấn tội. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hẳn là thở ra một hơi dài, bởi vì chân chính bàng bác còn ở tại Bắc Đầu, vẫn như cũ còn sống. Hết thảy điều này hắn đã sớm dự đoán ra, được hành trình của vạn yêu cốc chỉ là để chứng thực mà thôi. Quả nhiên đúng là như thế. Nếu được đến tột cùng, biết rõ là nhân quả như thế nào, Diệp Phàm chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn đứng trong tòa thành thượng cổ nhìn lên bầu trời, yên lặng đến xuất thần.

Tiên kiếm thiên trì tự nhiên không phải là chốn bình thường. Ngày nay thế nhân không thể biết, vì nơi này có pháp trận thượng cổ thủ hộ. Ngày thường, ngay cả chim chóc đều không thể bay vào. Ngay ngày hôm đó, Diệp Phàm cùng Tam Cốc Chủ rời Vạn Yêu Cốc, thẳng đường đi đến một dãy núi lớn ở cảnh nội đất thục. Ngàn Mì Sơn, núi non trùng điệp, sơn thế hùng vĩ, cảnh sắc thần tú, có hàng ngàn hàng vạn khí tượng. Nơi gọi là Thục Sơn chính là gọi chung dãy núi ở vùng phụ cận Nga Mi. Nơi này cổ mộc che trời, cầu mây trời nối liền và hàng cốc sâu thẳm thẳm, vạn suối nước chảy róc rách. Nơi này khí hồng trần quá nặng. Diệp Phàm nhíu mày rồi nói, không cho là có đạo khí chính thống kiếm tiên. Không có biện pháp, ngày nay địa phương này trở thành một chỗ thắng cảnh, du khách nhiều lắm. Người tu đạo sớm lui đi, Tam Cốc Chủ lại nói. Nga Mì Sơn là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, là đan trang của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày thường có rất nhiều du khách. Tam Cốc Chủ nói tiếp, không thể không nói, Phật giáo rất nhìn xa trông rộng. Trước khi thời đại Mạn Pháp tiến đến, đã bắt đầu truyền Pháp về phương Đông, mượn dùng nhiều chỗ đình sơn của trung thổ ta tu luyện, bảo đảm không ngừng kế thừa, mà Ấn Độ cũng không có tin Phật. Nơi này đã đan trang của Phổ Hiền Bồ Tát. Để cho ta tới nhìn thử xem còn có thánh nhân tượng cổ tồn tại hay không. Diệp Phàm đứng trên không trung quét ra thần thức cường đại, nhưng cũng không có phát hiện ra gì. Người tu hành Phật môn chân chính đã lùi ra khỏi Nga Mi Kim Đỉnh, tu luyện ở khu không có người cách đó không xa. Nơi đó có pháp trận thủ hộ, phàm nhân không thể phát hiện ra được. Tam Cốc Chủ lại nói. Đồng thời, hắn nhắc tới ưu điểm của Phật môn, thông qua hương khói tụ nạp tín ngưỡng, dựa vào tín niệm lực để tu luyện. Tại thời đại mạt pháp này có ưu thế thật lớn. Trung thổ không có người nói theo sao? Diệp Phàm kỳ quái mà hỏi. Không có cách nào, trung thổ người mạnh nhiều lắm. Một cái đạo giáo là được phân ra gần cả trăm bồn phái, không tin phục lẫn nhau. Kết quả ngay cả tam thành đều là thỏa hiệp lẫn nhau, lại càng không cần đề cập tới yêu tộc, không có sắp xếp ra chung một hệ thống thần vị, nên đối lập mâu thuẫn lẫn nhau. Dù có hương khói, đến tột cùng là thờ ai? Thổ địa Thanh Hoàng, Sơn Thần Diêm Vương, Quan Nhị Gia, Thiền Sư Tai Thân, Môn Thần, Táo Thần, Long Vương, Vương Mẫu, Thượng Đế Tam Thành, Hoàng Thiên Hậu Thổ, người thờ ai? Diệp Phàm nhức đầu một trận, nghĩ lại quả đúng là như thế. Tam Cốc Chủ liệt kê ra các thần vị không nhất định có tồn tại, nhưng đủ để nói rõ một vấn đề. Trung thổ quá mức cường đại, đều tự vi tôn và không có nói tới yêu tộc. Chính là đạo giáo bản thân đều là đối lập lẫn nhau, không thể thống nhất được. Chính vì người mạnh quá nhiều, môn phái sàn sát, mới có thể cùng tồn tại giáo phái ngoại lai khác. Cuối cùng, hết thảy tu sĩ trùng thổ dựa vào đạo hạnh bản thân mình để vượt qua, bằng bản thân mình để tu luyện, không dựa vào ngoại lực tín ngưỡng, tu ra thần thông, ngược lại càng cường đại hơn. Nói đến tụ nạp tín ngưỡng, cậy vào niệm lực tu luyện, đạo chính thống phương Tây còn sâu xa hơn Phật giáo. Có cơ hội, người đi Thánh Thành ra Độ Lát Thành của Jerusalem, đi Phạm Đế Cương của Vatican một chuyến để hiểu rõ ngay. Nơi đó niệm lực càng tinh thuần, mênh mông như sông biển. Cũng chính vì vậy, tại thời đại mạt pháp này, phương Tây còn có thể sinh ra đại thần thông giả. Tam Cốc Chủ thở dài nói. Thiên địa khô cạn tinh khí đã không còn có linh khí cần thiết cho tu đạo. Và lại, dân cư càng ngày càng nhiều, lợi dụng sử dụng niệm lực tinh thuần khổng lồ, càng có vẻ là trọng yếu hơn nữa. Diệp Phàm ở ngoài Nga Mi Kim Đính là một chỗ Phật địa, Phật môn hơn 10 dặm. Có thể nhìn thấy từng tia từng đợt niệm lực dũng mãnh đi vào. Hắn tản ra thần thức, hướng vào phía trong quan sát, vẫn không nhìn ra La Hán nào cả, mà chỉnh thể thực tế cũng không bằng Vạn Yêu Cốc. Bọn họ vẫn không nghỉ chân ở ven ranh giới Nga Mì Sơn, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tiến vào một vùng pháp trận thượng cổ, đi tới một khu vực mênh mông không người. Đây là Thục Sơn trong truyền thuyết. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, trước mặt nhìn thấy các ngọn núi cao chọc trời, mỗi một ngọn đều như một thanh trường kiếm. Đều có một cỗ nhuệ khí chứng đạo nghĩa dưới bầu trời. Đây là Thục Sơn chân chính, ngọn núi đều như kiếm, có một loại khí thế kinh thiên động địa như là muốn đâm vỡ bầu trời cao. Xích Tùng Tử ở trong này lưu lại đạo chính thống, giúp hậu nhân thu được pháp bảo của lão, khai sáng ra môn kiếm tu. Từ lúc nhìn thấy địa thế những sơn xuyên này thì đã chú định rồi. Ngày nay nhất bạch kiếm tu đạo chính thống của Xích Tùng Tử lưu lại rất hạ thấp, ngày thường căn bản không xuất thế. Nhìn không thấy dấu chân của bọn họ. Cho đến hôm nay đi vào nơi đây, Diệp Phàm mới cảm ứng được kiếm khí sắc bén ở trên bởi mấy ngọn núi. Tam Cốc Chủ lại nói, nhật bạch này không kém gì Vạn Yêu Cốc, tuy rằng kế thừa có thiếu sót, nhưng vẫn như cũ không người nào có thể xem thường. Bọn họ không nghĩ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nên đi vòng xa xa, né qua bồn phái kiếm tu, rồi sau đó phi hành đi ra ngoài hơn 400 dặm, rốt cuộc đến gần mục đích. Đây là một ngọn núi cao lấp trong mây, vách đá cao chót vót thẳng đứng từ trên xuống dưới, như là một thanh tiền kiếm cắm trên mặt đất, ngay cả chim chóc cũng không thể đặt chân. Mà còn có một chỗ sát khí sắc bén cuồn cuộn, chém tâm thần của người ta, làm cho cơ thể như muốn nứt ra, xương cốt như sắp gãy đoạn. Tu sĩ dưới hóa lòng bí cảnh dứt khoát không thể đến gần. Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi, ở đương kim thiên hạ lại vẫn còn có một chỗ như vậy, thật sự là khiến cho người ta sinh ra uý kỵ. Tam cốc chủ sắc mặt tái nhợt, hắn miễn cưỡng đứng trước núi, bị từng trận kiếm khí tập kích, thân thể như muốn nứt ra, phi thường khó chịu. Đây là ngọn núi kiếm tiên, ở trên đỉnh có một thiền trì, tương truyền là chỗ Xích Tùng Tử rửa kiếm. Ngài ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng đi vào, bằng không sẽ có đại họa đó. Tam cốc chủ sắc mặt trắng bệch, còn cẩn thận cảnh báo. 500 năm trước đây, một vị lão cốc chủ từ chất ngút trời kia, thêm vào từng ăn một quả thần đan của yêu thần thượng cổ lưu lại, tu đạo 800 năm trăm, bước vào tiên thai bí cảnh, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hận ở nơi đây. Diệp Phàm tỏ vẻ đã biết, địa phương này kiếm khí cực thịnh, tiếng động leng keng vang vọng trong thiên địa, dường như có ngàn vạn thiên kiếm cùng ngân vang. Kiếm khí còn không đả thường đến hắn, nhưng là hắn cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất, thời điểm đi lên đỉnh núi, nói không chừng, thừng sẽ có đại nạn. Diệp huynh nhất định phải thận trọng. Tam cốc chủ lùi ra phía sau, là lớn. Diệp Phàm gật đầu, bước từng bước một đi đến phía trước, tới gần chân núi, nhặt lên không có một ngọn cỏ, bóng loáng như thần kiếm, sát khí hóa thành, thực chất hữu hình, chém vào thần hồn của người ta. Tiểu Tùng thật căng thẳng thu mình trong góc áo hắn, là nó lo lắng cố ý phải đồng hành, mà tim lại đập thình thịch, một bộ dáng như đi chịu chết. Không sao đâu, Diệp Phàm an ủi, vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu tím của nó. Diệp Phàm mới vừa tới gần, liền có tiếng 10 vạn thiên kiếm ngân lên, chém phá tận trời, thần mang che lấp mặt trời, quét ngang cổ kim hư không. Hắn đạp chân bí quyết chữ hành, hóa thành một tia sáng xông vào trong khe hở kiếm quang, giật nhanh nhằm phía đỉnh núi, tránh đi một đạo đại, lại một đạo kiếm khí sắc bén. Đây không phải là sát trận, đây là kiếm ý vô thượng lưu lại từ năm đó. Diệp Phàm hoảng sợ, Xích Tùng Tử rốt cuộc cường đại tới mức nào, đã qua vô tận năm tháng, kiếm ý hắn lưu lại vẫn còn tồn tại. Nơi rửa kiếm, nơi lĩnh ngộ kiếm. Đây là một chỗ thần địa, nếu là ở tại nơi này thời gian lâu, có thể chịu đựng được loại kiếm ý này, có thể gián tiếp tu được đạo chính thống của hắn. Đây là một loại di sản vô giá. Xích Tùng Tử mang lòng nhân từ, nơi đây tuy có kiếm khí tung hoành, nhưng đã luyện hóa hết sát khí, không còn tính hủy diệt. Bằng không trên đời khó có người nào có thể đến gần. Diệp Phàm đi lên tiền kiếm thiên trì, lĩnh ngộ được một loại chân ý kiếm đạo. Rất nhanh trong lòng yên tĩnh, không còn đối kháng, mà là cất chứa loại đại đạo này. Phía trước có một kiếm hồ tỏa sáng, phát ra thiên tỷ vạn lũ kiếm quang, như là có chôn vùi dưới đó một thanh kiếm tiền tuyệt thế. Đây là tiền kiếm thiên trì. Diệp Phàm tự nói, hắn lập tức biết được đạo chính thống vô thượng của Xích Tùng Tử chân chính ở nơi đây. Hào quang trong mắt hắn chợt ngừng lại, lập tức hiểu được 500 năm trước, vạn yêu cốc chủ vì sao nói như vậy, bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ được di lưu của Xích Tùng Tử. Bản thân của hắn cảm thấy thật kinh ngạc. Trên ngọn núi cao nhất này có vài cây cổ tùng mọc ở sát ven hồ, thụ đình không biết bao nhiêu năm, giống mấy con đảo lòng quấn quanh, nâng cao các nhánh cây cổ xưa cứng cáp lên trời, mở rộng lên hướng bầu trời. Ở dưới một gốc cây cổ thụ có một tấm thạch bàn rất là thô sơ, cổ sơ tự nhiên, tuyệt không được chăm chút tới. Nó dựa theo một khối nham thạch tà khắc mà thành, như con trâu nằm ngang, ở trên mặt có ba miếng cổ ngọc màu sắc ảm đạm, có các chữ triện ở trên đó, nằm lăn lóc ở đó đã mấy ngàn năm. Diệp Phàm nhìn thấy ba miếng ngọc thư thượng cổ này, lập tức hiểu được 500 năm trước đây, vị lão cốc chủ kia đã hợp nhất 9 miếng ngọc thạch. Hơn phần nửa đã tham ngộ ra hướng đi tới chỗ địa tiền. Hắn cất bước đi tới phía trước, trên ngọn núi cao nhất rất bằng phẳng. Ngoài mấy cây thông già và cỏ cây hiếm thấy khác, trụi lùi giống nhau, vách đá dựng đứng. Mà lúc này, hắn cũng cảm nhận được một loại kiếm ý cường đại, vô kiên bất tồi, chỉ thẳng vào nguyên thần dường như là muốn chém hồn phách hắn. Diệp Phàm dung hợp vào trong hư không, thiên địa đều không có được. Hắn tế ra cái đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu vạn vật mẫu khí. Vạn vật mẫu khí rơi xuống như mưa bảo hộ đạo thân của hắn.

lấy ra 6 cái miếng ngọc thượng cổ đặt ở trên bàn đá, hợp lại cùng 3 miếng này. Năm đó Xích Tùng Tử cũng chỉ chiếm được 3 miếng mà thôi. Thủy Tổ Vạn Yêu Cốc Yêu Thần Thượng Cổ thì chiếm được 2 miếng, còn lại 4 miếng là trải qua mấy ngàn năm được hậu nhân tập trung đầy đủ. 9 miếng cổ ngọc này màu sắc bất đồng, sau khi tụ cùng một chỗ như là một thể, ngay cả giáp cốt văn đều có thể đối tiếp với nhau. Tam Cốc Chủ kích động nói, vốn rằng 9 miếng ngọc thư chính là khắc trên cùng một miếng, chỉ là khắc nhau bị người ta phân ra, cho nên có thể đối với nhau, nội dung tương liên. Diệp Phàm cũng kinh dị, bởi vì sau khi các miếng ngọc nối liền, lại có xuất hiện địa thế long hình. Các miếng ngọc thượng cổ hợp nhất quần lòng xuất hiện. Giáp cột văn ghi lại lời nói ngắn gọn, chứng thật địa tiên tồn tại, sinh không chạm đất, chết không nhập thổ, là một tiên thai, cả đời không vướng bụi trần. 9 miếng ngọc thượng cổ hợp lại, hiện hóa ra 9-19 con rồng, nhìn kỳ là 9-19 dãy núi uốn khúc, tập kết cùng một điểm, tư thái bảo là hùng vĩ, phi thường khiếp người. Địa thế này thật đúng là thiên cổ hiếm thấy, ngay cả Diệp Phàm đều rơi vào chấn động. Đây là địa phương nào? Không nói gì khác, chỉ riêng loại địa thế này đã khó lường rồi. Diệp Phàm có học Nguyên Thiền Thư, tự nhiên hiểu rõ loại địa thế này hiếm thấy biết bao. Chưa bao giờ thấy qua, ta đi khắp thiên hạ, bất kể là trong nước hay là hải ngoại cũng không có loại địa thế này. Tam Cốc Chủ lắc đầu. Lúc này, ngay cả Đại Cốc Chủ đều bị kinh động. 9 miếng ngọc thượng cổ tụ tập cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão đã xuất quan tới đây quan sát. Lão là lão hạc đắc đạo, đã có 600 năm thọ nguyên, khi sắc còn tốt lắm, và tóc bạc, mặt mũi hồng hào, thực xứng với cái tên lão hạc. Khi nhìn thấy địa hình bản đồ, đàn lòng tập kết, tâm thần của lão chấn động mãnh liệt, nói thẳng ra, từng nghe nói qua về truyền thuyết thượng cổ, biết đó là địa phương nào. Bản thân của Diệp Phàm nghe rồi, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lão hạc xuất quan, sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc trắng tuyết, tinh thần quắc thước, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào 99 Long Sơn, nói nó có tồn tại trên đời. Diệp Phàm chấn động trong lòng, chẳng lẽ thật sắp tìm được địa tiên rồi sao? Đây là địa phương Xích Tùng Tử truy tìm cả đời, có cơ hội thành tiên và hiểu rõ bí ẩn sao? Lão Hạc nói, địa thế thượng cổ so sánh với ngày nay, tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng cũng một ít địa phương đương thời có chỗ tương tự, có thể tới ngay hiện trường tìm manh mối. Lão từng nghe được một ít bí tần thượng cổ, 99 Long Sơn khẳng định là có, đều không phải là vô căn cứ. Bản đồ này không có giả, chính là còn cần phải cẩn thận so sánh với địa thế sông núi thực tế để tìm ra. Các người xem, trong đó một chỗ có hơi giống Hoàng Hà hay không, địa thế như rồng chen chúc lao xuống biển, khí tức lượn lờ quanh quanh, hào hùng bàng bạc. Diệp Phàm cùng Tam Cốc Chủ nghe nói đều là ngẩn ra, Long Sơn Thượng Cổ có liên hệ cùng Hoàng Hà hay sao, điều này không khỏi có hơi xa rồi. Lão Hạc vẽ ra trên mặt đất dòng Hoàng Hà Thượng Cổ, không giống với hiện tại, bởi vì ngàn vạn năm qua, không biết bao nhiêu lần nó đã thay đổi tuyến đường. Tương truyền thời Thượng Cổ, trên mặt đất vốn không có dòng sông Hoàng Hà, có đại pháp lực giả mạnh mẽ từ trên mặt đất rút đi một cái đại long mạch, di rời Long Sơn mới tạo ra dòng Hoàng Hà Cổ, để cho lũ lụt cuồn cuộn một đường chảy xuống Biển Đông. Diệp Phàm ngẩn người, dòng Hoàng Hà Cổ là bị người ta sáng lập ra, nơi đó từng có một long mạch đứng sừng sững, bị người ta rút đi ư, điều này thật kinh nhân. Hắn cúi mình xuống cẩn thận so sánh dòng Hoàng Hà Cổ cùng 99 long mạch, thật đúng là rất giống với một cái long mạch trong đó, thật khiến cho người ta giật mình kinh sợ, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Đây chỉ là một long sơn mà thôi, trên bản đồ địa hình biểu hiện, có 99 long sơn thượng cổ bảo là hùng vĩ, uốn quanh tập kết cùng một chỗ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Phàm hoài niệm nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn có điểm không tin. Nhiều long sơn như vậy tụ cùng một chỗ, tất cả đều là đại long chân chính, ngay cả Bắc Đầu Tinh Vực cũng không có. Và lại sau này hắn từng nghe Linh Bảo Giáo Chủ cùng với Tam Cốc Chủ nói qua, ở thời thượng cổ, đại địa bao la hùng vĩ khôn cùng, rộng lớn không biết bao nhiêu so với hiện tại. Nhưng không biết vì sao, ngày nay càng ngày càng nhỏ đi. Nếu là sự thật, chỉ riêng Long Sơn chỗ dòng Hoàng Hà Cổ này không biết phải dài tới bao nhiêu vạn dặm. Nếu thực dựa theo như lời nói của bọn họ, động một cái có thể chính là mấy chục vạn dặm. Không chỉ địa cầu thay đổi, ngay cả Thái Dương hệ đều nhỏ đi, không phải cái dạng này. Lão Hạc lại nói, Diệp Phàm cân nhắc, 99 Long Sơn cùng tồn tại, uốn quanh tụ cùng một chỗ, thật sự có điểm không thực tế. Điều đó kinh người biết bao. Không nói gì khác, chỉ riêng bản thân loại địa thế này đã khó có thể tưởng tượng ra rồi. Hơn nữa, tất nhiên là tồn tại vô thượng đó,